Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, tặng đầu người. Cửu Minh Quốc Gia, Cửu Minh Thôn, Vương Bình cùng bầy quỷ thẳng thắn thân phận. Sự tình không có hướng hỏng phương diện phát triển, lẫn nhau giống như là người không việc gì, giống nhau thường ngày. Không nghĩ tới Si Vưu huynh đúng là Vương Bình. Cửu Minh thôn trưởng biết được tin tức, một mặt kinh hãi. Vương Bình chi danh sớm tại cùng Hoàng Tuyền Minh Hà liền nhau chấn ngục chi địa truyền ra, đồng thời hướng về các vực tương truyền, danh chấn cổ lão âm khí bộc phát địa. Hắn hiện tại chính là cái hương thơm bội bội, một cái có thực lực hương thơm bội bội, cùng Cửu Minh thôn trưởng chạm cốc. Vương Bình mặt mỉm cười, thôn trưởng không có ý tứ a, trước đó không có nói cho ngươi ta thân phận. Cửu Minh thôn trưởng lắc đầu biểu thị không ngại, cởi mở cười một tiếng, không có việc gì, ai không có bí mật chứ. Bầy quỷ vui sướng trò chuyện với nhau, nâng cốc ngôn hoan, là Vương Bình đến bầy tiệc mời khách tiệc rượu, phi thường náo nhiệt. Cửu Minh quốc gia một mảnh vui mừng, chấn ngục chi địa loạn, tất cả thế lực không thể nào chỉ lo thân mình, nhao nhao gia nhập chiến hỏa chi. Có rất nhiều quốc độ cổ xưa che diệt, Cửu Minh quốc gia trải qua nhiều lần chiến, tức thì bị yêu vương lấy ra trấn áp, lại đều may mắn thoát khỏi tại khó, cái này đáng giá chúc mừng. Nhường quỷ gieo hò, mà hết thảy quy công cho Cửu Minh quốc gia trung thực minh hữu. Bách quỷ dạ hành, đúng, chủ nhóm nàng cái gì thời điểm trở về? Vương Bình bưng chén rượu lên, liếc nhìn bầy quỷ đột nhiên nhớ tới ít cái quỷ, chủ nhóm cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, nổ tung dáng vóc, đừng nói là người, quỷ xem cũng không thể quên được, nhớ mãi không quên. Theo hôm nay Vương Bình đến, Vương Bình liền chưa thấy qua chủ nhóm, trước đó nghe tự bế nói qua, chủ nhóm từ lần trước tự mình rời đi sau ngày thứ hai liền rời đi. Yêu vương xuất thế, nàng đều chưa từng trở về, nếu không phải chủ nhóm thỉnh thoảng nổi lên, bọn hắn cũng coi là chủ nhóm ngộ hại. Ta vừa rồi nói với nàng lão ngươi sự tình, thuận tiện hỏi nàng cái gì thời điểm trở về, nàng nói đợi lát nữa liền trở lại. Ngồi tại Vương Bình trên đùi manh quỷ vừa nói, một bên chuyển chuyển cái mông, dưới đứng dậy đi anh trước mặt trên bàn mỹ thực, cộp cộp cộp. Một cái dị nhanh chóng dạo bước, vô cùng lo lắng chạy vào, một chân quỳ xuống, cung kính hành lễ, bệ hạ. Bách quỷ dạ hành chủ nhóm tiền bối trở về, bầy quỷ sắc mặt vui mừng, cao hứng không còn che giấu, lúc này mới vừa nói xong cũng đến, nhắc Tào Tháo đến a, biết rõ, đi xuống đi. Cửu Minh bệ hạ phất tay, tự thân đứng dậy muốn đi nghênh đón chủ nhóm. Vương Bình đẳng quỷ đồng dạng đứng lên, đã lâu không gặp chủ nhóm, bách quỷ dạ hành chúng thành viên rất là tưởng niệm, thông báo tà dị đã lui dưới, chắp tay cung kính, bệ hạ, ta còn có chuyện phải bẩm báo. Hắn ngữ tốc rất nhanh, tựa hồ chuyện quan trọng khẩn cấp, nhưng mà không đợi Cửu Minh bệ hạ đáp lại, trong trèo tiếng bước chân theo thông báo tà dị sau lưng ngoài cửa truyền ra. Nhàn nhạt mùi thơm, theo gió phiêu lãng tiến đến. Thông báo tà dị thân hình ngưng tụ, thay đổi cái cổ xem hướng về sau phương cánh cửa. Xem ra không cần thông báo. Cái này, bao quát Cửu Minh bệ hạ, Cửu Minh vương ở bên trong. Vương Bình, nhảy disco đẳng mặt quỷ sắc đều là biến. Bọn hắn đã không nhìn thông báo tà dị tự nói, chừng ngừng nhìn xem ngoài cửa đi tới bóng hình xinh đẹp, thướt tha dáng người, không có nửa điểm cơ bắp nhưng không mất lực lượng mỹ cảm chủ nhóm. Nện bước bước liên tục đi tới, tay nàng có một cái toàn thân chảy máu hình người đồ vật. Dù là thông báo tà dị không có thông báo, bọn hắn cũng biết rõ thông báo tà dị muốn nói nội dung. Hết thảy đều ở chủ nhóm tay, ta không có hoa mắt đi, kia là Tùng Vương, đạo sĩ nội ứng ngạc nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhóm, tay chi vật, Cửu Minh thôn trưởng cũng là nhận ra. Sắc mặt giật mình, Tùng Vương, quá thảm, vật kia bị thương nặng, tóc dài cũng nhuộm dần tiên huyết, húc đầu phát ra, mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là xuyên thấu qua sợi tóc ở giữa nhìn rõ ràng bộ dáng. Tùng Vương, một màn này quá quỷ dị, kinh quỷ tâm, nhìn xem đã nhiều ngày chưa về đến chủ nhóm đi tới. Tuyệt mỹ cho rộng rãi giống nhau bình thường lạnh nhạt, đám người lại bị nó tay Tùng Vương hấp dẫn. Trực giác cảm giác một cái trọng chùy luân động đập mạnh tại mọi người chán. Đầu não nhất thời mê muội, không có cách nào làm ra suy nghĩ. Phanh một tiếng, chủ nhóm đi tới. Ngọc Thủ dùng một lát đưa tay lỏng năm nhét vào bầy quỷ trước mặt. Gợi cảm cùng thành thục xen lẫn dung mạo. Môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Si Vưu, ta đã nghe manh quỷ nói ngươi sự tình. Không có việc gì, ta sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà đem đá ngươi ra nhóm. Trước đó làm như thế nào? Hiện tại cũng thế nào? Không cần nghĩ quá nhiều. Bầy quỷ khẽ nhếch miệng. Nghe được chủ nhóm lời nói ngẩng đầu nhìn một chút chủ nhóm. Chợt cúi đầu nhìn về phía dưới chân Tùng Vương. Chủ nhóm, ta cảm thấy hiện tại trọng điểm có vẻ như không phải nói cái này a. Vương Bình tâm cảm động chủ. Nhóm lời nói, nhưng lại nhịn không được chửi bậy chi hồn thiêu đốt. Nhảy disco, manh quỷ đằng quỷ đầu điểm đến cùng gà mổ thóc. Bọn hắn hiện tại không muốn biết rõ chủ nhóm đối với Vương Bình thông cảm. Chỉ muốn biết rõ Tùng Vương làm sao lại tại chủ nhóm trên tay. Vương máu chảy trôi, lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Tùng Vương nằm trên mặt đất, ngực chập trùng, thoi thóp bộ dáng. Nàng đôi tròng mắt kia lăng lệ vô cùng. Dù là trọng thương, cũng có bất khuất. Phún phún phun, Tùng Vương. Không nghĩ tới ngươi cũng có cái này một ngày a. Hắc hắc, manh quỷ xuất lung tâm cẩn thận tới gần Tùng Vương. Gặp Tùng Vương trọng thương đến động cũng không động đậy. Nàng lấy dũng khí dùng chân nha đá đá Tùng Vương. Mặt viết dương dương đắc ý. Kia cử động, nói ra không đi đáng yêu. Thu hồi ánh mắt, Vương Bình hiếu kỳ hỏi hướng chủ nhóm. Chủ nhóm đây là có chuyện gì? Bầy quỷ ghé mắt. Ý tò mò viết lên mặt, tâm điểm, kia dù sao cũng là xưng vương tồn tại, chủ nhóm ôm lấy tại Tùng Vương bên cạnh dương dương đắc ý. Manh quỷ, xoa bóp nó khuôn mặt, chợt nhìn về phía Vương Bình bọn hắn, ta trở về trên đường, xem Tùng Vương lạc đàn, chính mang theo một đội tà dị đi đường, ta liền ra tay giết những cái kia tà dị, bắt sống Tùng Vương, Vương Bình. Bầy quỷ, ngoặc kép, cứ như vậy, Vương Bình một cái lông mày trao lên, một cái lông mày đè xuống, lý do này cũng quá, easy đi, đúng vậy a, cứ như vậy, chủ nhóm tràn ngập lực lượng mỹ mãn, không có chút nào nửa điểm thịt thừa cánh tay dùng sức ôm một cái manh quỷ. Rất yêu thích ôm manh quỷ cảm giác, yêu vương sự tình ta ngày hôm qua nghe nói. Sau đó nhanh chóng gấp trở về, vừa lúc gặp được Tùng Vương, ta liền lấy ra, nói, chủ nhóm lại bổ sung một câu, ta cũng rất kinh ngạc, không tính đám kia tà dị, chính Tùng Vương một cái vương ở bên ngoài, bầy quỷ ngươi xem ngươi ta nhìn ta, mặt mũi tràn đầy cổ quái, Tùng Vương làm sao lại một cái vương bên ngoài, đạo sĩ nội ứng không hiểu thần sắc. Bọn hắn không phải cổ quái chủ nhóm lời nói, mà là cổ quái Tùng Vương lạc đàn bên ngoài. Phần đầu nhảy disco vuốt ve cái cằm. Có lẽ đây chính là truyền thuyết cho tặng đầu người. Chủ nhóm, ngươi nói rõ ràng ra cụ thể tình huống. Vương Bình không hiếu kỳ chủ nhóm vì sao lại đánh trọng. Thương Tùng Vương, bởi vì chủ nhóm có thực lực kia, chính là một vị truyền thuyết. Hắn tương đối hiếu kỳ, Tùng Vương vì cái gì một cái vương bên ngoài, bây giờ chấn ngục chi địa thế cục hỗn loạn, yêu ương bực này truyền thuyết nhân vật cũng đến. Không thể phớt lờ,